Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1020, Yêu Tinh Học Viện, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt sao rồi không thoải mái? Thỏ Viễn thấy Cố Thiền Vũ vẫn luôn ôm thỏ Lãnh Nguyệt, nhu hòa hỏi. Cố Thiền Vũ giật giật khóe miệng. Không có, hắn chính là lười. Thỏ Viễn thanh âm phi thường ôn nhu. Lãnh Nguyệt thể chất không tốt lắm, hắn có thể là đi mệt. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này không phải đi mệt, hắn ép căn bản không hề đi đường, đi nơi nào mệt mỏi. Người mệt không, ta giúp người ôm một hồi đi. Thỏ Viễn quan tâm mà nói. Thỏ Viễn vừa dứt lời, Cố Thiền Vũ đột nhiên đưa tay, chiếu vào thỏ Lãnh Nguyệt đầu liền hung hăng vỗ một cái, một mặt nghiến răng nghiến lợi. Thỏ Viễn, nhìn như thế bạo lực Cố Thiền Vũ, Thỏ Viễn khóe miệng giật một cái. Làm sao vậy, hắn cắn ta, Cố Thiền Vũ mặt đen nói. Kỳ thật thỏ Lãnh Nguyệt không có cắn nàng, chính là cầm thỏ chảo thọc nàng một chút. Bị một con thỏ lại lần nữa tập ngực, Cố Thiền Vũ phi thường bán ma phê. Có phải là đói bụng, ta chỗ này có cà rốt khô, nói Thỏ Viễn theo tự mình cõng trong túi lấy ra một đầu cà rốt. Thỏ Viễn dự định ôm qua thỏ Lãnh Nguyệt, sau đó cho hắn ăn chút cà rốt khô. Ngay tại Thỏ Viễn đưa tay ôm lấy thỏ Lãnh Nguyệt thời điểm, thỏ Lãnh Nguyệt đột nhiên dùng lông xù thỏ chảo trông đỡ Thỏ Viễn tay, một mặt xấu cự. Thấy thỏ Lãnh Nguyệt không muốn để cho hắn ôm, Thỏ Viễn xấu hổ thu hồi mình tay. Hắn dường như không nghĩ ta ôm hắn. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này không phải là không muốn để Thỏ Viễn ôm, hắn là không muốn ăn cà rốt. Thật có lỗi, hắn khả năng sợ người lạ. Cố Thiền Vũ kéo ra một cái tươi cười. Thỏ Viễn lắc đầu, không có việc gì, vốn dĩ nghĩ thay ngươi chia sẻ một chút, xem ra chỉ có thể vất vả ngươi. Cố Thiền Vũ thở dài một ngụm, ngươi nói đồng dạng đều là con thỏ, làm thỏ chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Nhìn xem người ta Thỏ Viễn, nhìn nhìn lại thỏ Lãnh Nguyệt, chậc chậc, ngày đêm khác biệt a, một cái ấm nam, một cái cực phẩm ăn hàng, cộng thêm lười ung thư màn cuối. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua trong ngực thỏ trắng, cảm giác hết sức bực mình. Đến ban đêm, bởi vì Cố Thiền Vũ đồ ăn đã ăn xong, một cái hồ tâm thần cho Cố Thiền Vũ nửa con thỏ. Hồ tinh thật có lỗi nhìn Thỏ Viễn, ta cái khác đồ ăn đều đã ăn xong, chỉ còn lại thịt thỏ, ngươi không ngại a? Thỏ Viễn lắc đầu. Không có việc gì, đây là thỏ sinh linh, không phải đồng loại của ta, ta phân rõ, các ngươi ăn đi, không cần cố kỵ ta. Mặc dù nhóm này thực lực không mạnh, nhưng là nhìn ra ở chung rất hài hòa. Cố Thiền Vũ đối cái này bốn cái mới đồng bạn còn rất hài lòng. Thỏ Viễn đưa cho Cố Thiền Vũ một chút cà rốt khô, để Cố Thiền Vũ đút cho thỏ Lãnh Nguyệt ăn. Cố Thiền Vũ gượng cười tiếp nhận cà rốt, nàng thật ngượng ngùng nói, cái này con thỏ là không ăn củ cải, là ăn thịt. Thừa dịp không ai chú ý tới nàng thời điểm, Cố Thiền Vũ nói khẽ với thỏ Lãnh Nguyệt nói. Người ta không có cái khác thịt, liền thỏ sinh linh, người mấy ngày nay chịu đựng ăn cà rốt đi. Cố Thiền Vũ mở miệng, nói xong Cố Thiền Vũ cầm cà rốt cho thỏ Lãnh Nguyệt ăn. Thỏ Lãnh Nguyệt quay qua đầu, không chịu ăn. Cố Thiền Vũ sạm mặt lại, người đừng cho ta đùa nghịch tính tình, con thỏ không ăn cà rốt kêu cái gì con thỏ. Thỏ Lãnh Nguyệt vẫn là không để ý Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ tức nghiến răng ngứa, đừng nói cho ta. Ngươi dự định ăn thỏ sinh linh, mặc dù nó không phải đồng loại của ngươi, nhưng là ngươi ăn thịt thỏ, lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cự tuyệt cùng thỏ Lãnh Nguyệt ánh mắt giao lưu, nàng hừ lạnh một tiếng. Thỏa hiệp một chút có thể chết à, yêu có ăn hay không? Nói xong Cố Thiền Vũ không để ý cái này tùy hứng con thỏ. Nàng cúi đầu gặm hổ tinh cho thịt thỏ. Cách chương.